Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1467, chỗ kinh khủng. Chính là không nghĩ tới, chỉ bằng lấy một chương hình, Ngô Quang Quân liền dám cùng chúng ta khoe khoang khoác lác. Bảo ngày mai buổi tối liền sẽ có kết quả, đây là đám người không có dự liệu được, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nếu như trời tối ngày mai liền có thể tìm được La Hường, vậy chúng ta huynh đệ mấy cái sau này làm xong việc nhi trực tiếp liền có thể trở về. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin, tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của chúng ta. Kia Ngô Quang Quân mỉm cười, nhân tiện nói, thế nào, chư vị không tin Vạn La Tông tìm người bản lãnh? Không phải không tin, chỉ là tiểu tử này giấu giếm rất sâu. Hơn nữa cho dù là tại Thái Lan cũng rất điệu thấp. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này khả năng cùng Thái Phương một cái tà giáo gọi là Hắc Thủy Thánh Linh giáo có chút liên quan. Lúc trước hắn dẫn đi mấy cái kia giết ta Hắc Vu Tăng. Liền này Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ. Không đợi ta nói xong, Ngô Quang Quân chợt sắc mặt đại biến. Trên mặt thịt mỡ cũng hơi run rẩy mấy lần. Kích động nói, Hắc Thủy Thánh Linh giáo, chư vị gia sẽ không là đánh trả thù cơ hiệu, đến tìm Hắc Thủy Thánh Linh giáo phiền phức a. Quả nhiên, vừa nhắc tới này Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến, cơ hồ người biết, trên cơ bản tất cả đều nghe đến đã biến sắc, thực sự không biết nó có cái gì chỗ kinh khủng. Kia xuyên tỉnh quỷ môn trại chúng ta đều đi đến. Lúc trước không phải cũng đều nói kia quỷ môn trại chính là quỷ môn quan. Có đến mà không có về. Mấy người chúng ta còn không đều là toàn bộ cần toàn bộ ảnh ra tới rồi. Hơn nữa kia Hoa Khê bà tử cũng chết tại đám người trong tay. Thật không biết này Hắc Thủy Thánh Linh giáo rốt cuộc có thể kinh khủng đến mức nào. Chẳng lẽ so Hoa Hạ nhất quan đạo còn muốn lợi hại hơn hay sao? Thế nhưng là tất cả mọi người nói lên này Hắc Thủy Thánh Linh giáo không thể trêu chọc. Chúng ta cũng vô ý trêu chọc cái phiền toái này. Cũng không phải là chúng ta sợ nó, mà là chúng ta căn bản không có lý do đắc tội như vậy một cái đại phiền toái. Nhưng là tiền đề phía dưới, đó chính là bọn họ cũng không thể trêu chọc chúng ta. Nhân gia đều đưa tay đánh má trái. Chúng ta nhất định sẽ không đem má phải cũng đưa tới bị đánh. Ta nhìn về phía Ngô Quang Quân, cười hắc hắc nói, Ngô đại ca, ngài suy nghĩ nhiều, chúng ta trước khi tới, liền nghe nói này Hắc Thủy Thánh Linh giáo 10 phần kinh khủng. Thế lực trải rộng Đông Nam Á các quốc gia, chúng ta nào có lá gan đắc tội bọn họ a? Chúng ta lần này tới, cũng chỉ tìm La Hường một người. Giết hắn sau, chúng ta lập tức trở về, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền phức. Vậy là tốt rồi, Ngô Quang Quân nghe ta nói như vậy, vội vàng hít sâu một hơi, không ngừng gật đầu nói, dừng một chút, hắn ngay sau đó lại trịnh trọng cùng chúng ta nói, chư vị có chỗ không biết, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Thật không phải chúng ta tiểu nhân vật như vậy có thể trêu chọc nổi. Cái này tà giáo tổ chức khổng lồ, dính đến các ngành các nghề, thậm chí từng cái Đông Nam Á cao tầng bên trong, cũng có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người thẩm thấu trong đó. Đông Nam Á các quốc gia ma túy, da thịt sinh ý, lừa bán nhân khẩu, bao quát buôn bán súng ống. Đều là này Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm hoạt động, bọn họ thậm chí còn có quân đội của mình. Người suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ cỡ nào. Ta đi, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo vẫn là rất sẽ chơi a. Sao nhất quan đạo người đều sẽ chơi. Nghe hắn như vậy nói chuyện, ta mới biết được này Hắc Thủy Thánh Linh giáo là một cái cỡ nào đáng sợ tồn tại. Thật đúng là không phải chúng ta tiểu nhân vật như vậy có thể trêu chọc nổi. Nếu như La Hường chính là đầu nhập cái này Hắc Thủy Thánh Linh giáo lời nói. Vậy chuyện này chỉ sợ cũng không dễ làm. Đối phó La Hường, chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm hành động. làm xong sự tình mau chóng rời đi nơi này. Ngay tại ta suy nghĩ chuyện này thời điểm, luôn luôn tương đối ngay thẳng Bạch Triển đột nhiên nói, Ngô đại ca, đã này Hắc Thủy Thánh Linh giáo tà ác như vậy, vì cái gì Thái Phương cùng cái khác mấy cái quốc gia không liên hợp lại, trực tiếp đem này Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho tưới tát. Bạch lão đệ, sự tình không giống như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Này Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên lụy nhiều mặt lợi ích. Muốn động bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn có chính mình bộ đội. Một khi muốn tiêu diệt bọn họ, toàn bộ Đông Nam Á đoán chừng đều phải đắm chìm trong một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Còn không biết muốn chết đến bao nhiêu người. Cho nên, nơi đó quan phương chỉ là cùng bọn hắn đạt thành một loại chung nhận thức. Chỉ cần Hắc Thủy Thánh Linh giáo không đem sự tình làm quá mức ác liệt, không biểu hiện tại ngoài sáng trên, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, từ bọn họ đi, Ngô Mỗ cũng không dám đắc tội này Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Hơn nữa hàng năm đều phải cho bọn họ cống lên một bộ phận tiền tài. Bằng không, ta cũng sẽ không như thế thuận lợi vẫn luôn ở lại đây. Ngô Quang Quân cùng chúng ta giải thích nói, ta trầm ngâm trong chốc lát, nhân tiện nói, Ngô đại ca, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta làm xong sự tình liền đi, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài. Còn có một chút, ta nghĩ La Hường khẳng định cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo là có chút liên quan. Ngài đang tìm kiếm tung tích của hắn thời điểm, nhớ rõ không muốn cho thấy chính mình thân phận. Tỉnh Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát giác, sau đó lại phản tìm trở về, càng không được lộ ra là ai đang tìm hắn, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cái này cửu gia cứ việc yên tâm, đều là trên đường hỗn, cái quy củ này không thể loạn, ta không trở về làm ta bên này người đi qua nghe ngóng. Ngô Quang Quân nói, không biết Ngô huynh là thông qua phương pháp gì đi tìm La Hường. Lý Bán Tiên cũng đột nhiên hỏi, Ngô Quang Quân cười hắc hắc, nói, mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, các đi thần thông, kỳ thật, tại Ba Đề Nhã cũng có cùng loại với Vạn La Tông tồn tại. Chỉ bất quá thế lực so Vạn La Tông nhỏ rất nhiều. Bọn họ đặc biệt phụ trách vơ vét tu hành vòng các loại tin tức ngầm. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ liền sẽ đi làm. Hơn nữa còn có thể từ bên trong thuê sát thủ đi giết người. Chỉ cần giá tiền thích hợp, tại Thái Phương đỉnh tiêm cao thủ cũng có thể mời đến. Ngụ ý của bọn hắn rất căng, ngày mai ta liền sẽ phái người tới nghe ngóng, đến xuống buổi trưa hoặc là buổi tối, đoán chừng liền có tin tức phản hồi đến đây. Cho nên, chư vị không cần lo ngại, ở đây lặng chờ tin lành thuận tiện. Ta chợt đứng dậy, hướng phía Ngô Quang Quân, vừa chắp tay, nói, vậy làm phiền Ngô đại ca, cần dùng đến tiền địa phương, ngươi theo chúng ta nói một câu, chúng ta lần này tới, trên người cũng đều là mang theo tiền. Ngô Quang Quân liền vội vàng đứng lên, vẫy vẫy tay, nói, cửu gia, ngài khách khí, cái này tiền tài sự tình cũng không cần cùng Ngô Mỗ để. Kim đại quản gia đã phân phó, tại Thái Phương hết thảy tiêu xài hành động kinh phí đều xem như chúng ta Vạn La Tông. Kim đại quản gia còn nói thiếu ngài một lão đại nợ nhân tình còn không có cách nào còn đâu. Không nghĩ tới Kim bàn tử cái này chui vào tiền trong mắt ra hỏa. Vậy mà đối ta hào phóng như vậy, chờ sự tình lần này xong xuôi sau, thật đúng là phải trở về hào hào cảm ơn hắn. Sự tình thương lượng xong sau, kia Ngô Quang Quân ngay sau đó lại nói, tốt, Pattaya thế nhưng là nam nhân thiên đường, chư vị gia đã đến rồi, Ngô Mỗ khẳng định phải hào hào chiêu đãi một phen, một hồi ta liền làm địch nam mang các ngươi đến Pattaya cái này bất giả thành hào hào dạo chơi. Lãnh hội một chút nơi đây phong quang, cũng coi là chuyến đi này không tệ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.